Chàng khờ, chương 57, thành phố Tây Nguyên phải rung chuyển rồi. Góc truyện audio.com, lòng Lâm Báo run sợ, đối với hắn, Ngô Bách Tuế kinh khủng chẳng khác nào Diêm Vương, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Khả năng quan sát của Ngô Bách Tuế rất nhạy bén, qua nét mặt của Lâm Báo, anh biết hắn ta không hề nói dối. Ngô Bách Tuế bèn bỏ qua Lưu Báo ngay, anh lao thẳng tới cạnh chiếc Mercedes, kéo Lưu Tam trong xe ra ngoài, anh bóp lấy cổ gã trầm giọng. Có phải mày bắt cóc không? Giọng điệu Ngô Bách Tuế lạnh lùng nặng nề, ánh mắt lại tỏa ra sát khí lạnh băng. Lưu Tam như bị bao quanh bởi hơi thở của tử thần, đến tận giờ phút này đây gã mới cảm nhận được Ngô Bách Tuế đáng sợ tới mức nào. Cuối cùng gã cũng đã hiểu tại sao đại ca Lâm Báo của mình lại sợ Ngô Bách Tuế tới thế. Lần này lá gan Lưu Tam cũng sắp nổ tung vì sợ rồi, mặt gã đỏ bừng, gắng hết sức giải thích với Ngô Bách Tuế. Không phải, tôi không làm. Cổ gã bị Ngô Bách Tuế siết chặt đến nói chuyện cũng khó. Ngô Bách Tuế vừa trông đã biết Lưu Tam cũng không nói dối, anh bèn ném Lưu Tam sang một bên ngay rồi cất tiếng hỏi Lâm Báo. Không phải mày đã cho người đứng canh ngoài cổng sau nhà tao sao? Trước đó Lâm Báo đã sợ Ngô Bách Tuế tới mức chỉ muốn tháo chạy ngay, giờ nghe anh hỏi vậy, hắn mới chợt nhớ ra đúng là người của hắn có canh ở cổng sau. Vậy nên hắn vội trả lời, đúng là em có sai người đứng canh ở đó nhưng bọn em đâu có bắt chị dâu. Sợ Ngô Bách Tuế không tin, hắn còn hô to. Xuống xe hết cho tao, đám đàn em trong 5 chiếc xe van vội vã xuống xe. Lâm Báo liếc nhìn đám người rồi co mày hỏi, Vương Dỗ đâu? Vương Dỗ là đàn em của Lâm Báo, vì mặt đầy dỗ nên mới có biệt danh là Vương Dỗ, tên này tay chân nhanh nhẹn, đầu óc lanh lẹ, Lâm Báo rất trọng dụng gã. Ban nãy khi tới đây Vương Dỗ chỉ lo Ngô Bách Tuế tẩu thoát qua cửa sau nên đã chủ động dẫn người ra chặn cửa. Bọn em không biết, đám đàn em của Lâm Báo ngơ ngác nhìn nhau, mơ màng không rõ. Ban nãy đám đàn em có mặt tại đó đều sợ ngớ người vì sức mạnh của Ngô Bách Tuế, sau đó Lâm Báo lại đột ngột ra lệnh cho mọi người rút lui, bọn họ cũng cuống quýt bỏ trốn, chỉ biết tự lo thân mình, nào ai nhớ được tới kẻ khác. Lâm Báo vỗ đầu, xấu hổ lên tiếng. Đại ca, xin lỗi anh, lúc này chạy vội quá nên em quên mất Vương Dỗ, để em gọi điện cho nó. Trong giải thích Lâm Báo cũng đã vội vã rút điện thoại gọi cho Vương Dỗ. Tút tút tút, chuông chờ vang lên nhưng tiếc là không có ai nhận máy. Khốn kiếp, nó không nghe máy. Lâm Báo rất giận dữ. Tìm nó ngay cho tao. Ngô Bách Tuế không muốn lãng phí thời gian, anh nghiêm giọng ra lệnh. Lâm Báo không dám nấn ná, hắn tức khắc ra lệnh cho mọi người trở lại tìm Vương Dỗ. Tìm một hồi, họ phát hiện ra Vương Dỗ và 5 tên đàn em của gã trong bụi cỏ cách cổng sau 10 mét. 6 người nằm sõng xoài trong bụi cỏ, không hề cựa quậy. Đại ca, chuyện này là sao? Lâm Báo nhíu chặt mày, ngờ vực hỏi Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế không phí lời với Lâm Báo, anh bước tới bụi cỏ, xem xét tình hình của đám Vương Dỗ, 6 người đều bị đánh ngất xỉu bằng một đòn, hung thủ ra tay rất gọn gàng. Có thể lẳng lặng đánh ngất 6 người, bắt mất Hạ Mạt Hàn và Vương Quý Lan mà không gây một chút tiếng động, chắc chắn kẻ này phải cực kỳ mạnh, cực kỳ chuyên nghiệp. À, em hiểu rồi, nghêu sò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chắc chắn có người nhân lúc em và anh đang đánh nhau để bắt chị dâu đi. Cuối cùng Lâm Báo cũng bừng tỉnh, đánh thức họ dậy đi. Ngô Bách Tuế nghiêm giọng, góc truyện audio.com, Lâm Báo nghe vậy bèn sai người mang một thùng nước tới hắt cho đám Vương Dỗ tỉnh dậy. Trong lúc 6 người đang ngơ ngác mơ màng, Ngô Bách Tuế đã lên tiếng. Các người có nhìn thấy kẻ đã đánh ngất mình không? 6 người còn đang mơ màng thì Lâm Báo đã chợt thét lớn. Nói mau, ai đánh chúng mày bất tỉnh? Vương Dỗ giật bắn mình, gã lắc đầu ngay. Em không biết, em chỉ chợt thấy gáy mình đau nhói rồi ngất xỉu mất. 5 người khác cũng lũ lượt lắc đầu tỏ ý không biết. Nhưng có thể chắc chắn một điều là bọn họ gần như đều ngất xỉu cùng một lúc, cũng có nghĩa hung thủ không chỉ có một người. Nghe vậy, Lâm Báo bừng bừng lửa giận, hắn trịnh trọng nói với Ngô Bách Tuế. Khi thật dám đánh người của em, chắc chắn em sẽ xử lý nó. Đại ca, anh yên tâm đi, kiểu gì em cũng bắt được đám rác rưởi này, đưa chị dâu về cho anh. Cút, Ngô Bách Tuế gắt gỏng thét lên, tiếng kêu vang động đất trời. Chắc chắn kẻ bắt Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan đi không phải hạng bình thường. Ngô Bách Tuế chẳng thể trông cậy vào loại người như Lâm Báo, anh cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây với Lâm Báo. Lâm Báo sợ run lập cập, hắn ra lệnh ngay. Đi, mau đi thôi. Đám đàn em của Lâm Báo vội vã rút lui, nhanh chóng biến mất trước mặt Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế lẳng lặng xoay người lại, bước tới bên căn nhà rồi tung người nhảy thẳng lên mái căn nhà trệt, động tác nhanh thoăn thoắt như một tia sáng. Ngô Bách Tuế đứng trên mái nhà quan sát con ngõ nhỏ cũ kỹ, càng lúc hai mắt hai anh càng đỏ. Anh đưa Hạ Mạt Hàn trở lại thành phố Tây Nguyên là vì muốn cô một bước lên mây, rửa sạch nỗi nhục nhã trước đây, đưa cô đứng lên đỉnh cao của thành phố Tây Nguyên. Nhưng giờ anh còn chưa kịp làm bất cứ điều gì cho Hạ Mạt Hàn thì cô đã bị người ta bắt cóc. Biến cố này không thể lường trước được. Ngô Bách Tuế vô cùng chán nản, nhưng anh còn giận dữ hơn, lửa giận đang chuẩn bị thiêu đốt anh. Anh buộc phải tìm được Hạ Mạt Hàn càng nhanh càng tốt, chỉ là lần trước khi nhảy lầu, Hạ Mạt Hàn đã đánh mất điện thoại. Điện thoại của Hoàng Quý Lan lại rơi trong nhà, giờ anh hoàn toàn không thể xác định được vị trí cụ thể của họ, tìm họ lại càng khó khăn hơn. Ngô Bách Tuế lẳng lặng rút di động gọi một cuộc điện thoại. Không phải cậu nói gọi điện thoại không an toàn ư, sao giờ lại gọi điện cho tôi? Có tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia, mắt Ngô Bách Tuế đỏ ngầu, anh cất giọng gần như ra lệnh. Vợ và mẹ vợ tôi bị người ta bắt mất rồi, tôi muốn anh huy động hết lực lượng để tìm hai người ấy. Nơi xảy ra chuyện là ngõ ngò tử của khu phố cổ thành phố Tây Nguyên. Nói xong, Ngô Bách Tuế cúp máy. Anh đã cho người dốc toàn lực tìm kiếm Hạ Mạt Hàn, còn anh cũng không thể ngồi yên chờ đợi tin tức, anh sẽ không để Hạ Mạt Hàn gặp phải bất cứ chuyện gì. Sau khi cúp điện thoại, anh nhảy xuống khỏi mái nhà, vội vã cất bước rời đi. Bíp bíp bíp bíp, Ngô Bách Tuế vừa gọi điện thoại xong một lát thì các con đường của thành phố Tây Nguyên đã chợt có động tĩnh lớn, tiếng còi cảnh sát vang lên trên mọi ngóc ngách. Âm thanh này báo hiệu thành phố Tây Nguyên đang chấn động mạnh mẽ, các nơi phi pháp như sòng bạc hay câu lạc bộ đều sợ sệt lũ lượt đóng cửa. Chuyện gì vậy, họ đang truy quét sao? Tôi cũng không biết, hôm qua vẫn còn bình thường, không thấy có tin đồn gì mà. Hay có ông lớn nào quá bộ tới thành phố Tây Nguyên chúng ta? Dù, gocchuyenaudio.com, có là chuyện gì thì hôm nay mọi người đều phải cố kín tiếng, tuyệt đối không được gây chuyện. Đường phố tràn ngập những tiếng thảo luận đầy sợ hãi khó hiểu. Dù có là người trong ngành nghề nào thì giờ phút này đều đang sợ bóng sợ gió, như đang bước trên băng mỏng. Hôm nay chắc chắn là một ngày không hề bình thường. Thành phố Tây Nguyên sắp phải rung chuyển rồi. 10 rưỡi sáng, trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc công ty An Cư Nhạc. Hạ Tử Hiên ngồi trên ghế, chân gác lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ thật, trông có vẻ rất ung dung vô ưu vô lo. Sau khi Hạ Mạt Hàn rời khỏi công ty, Hạ Tử Hiên cũng mất một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, cậu ta thuận buồm xuôi gió, thăng chức như bay, chưa chi đã được đề bạt lên chức Phó Giám đốc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đánh thức Hạ Tử Hiên. Cậu ta buông chân xuống, lạnh nhạt cất lời. Vào đi, cửa bị đẩy ra, trưởng phòng thiết kế Trúc Hiểu Hà bước vào văn phòng. Trúc Hiểu Hà tiến tới trước bàn làm việc đưa cho Hạ Tử Hiên một bản vẽ, nói. Phó giám đốc, đây là bản thiết kế mới của chúng tôi, nhờ anh xem qua ạ. Hạ Tử Hiên mở bản vẽ ra, đưa mắt nhìn. Xem xong, cậu ta chợt nhíu mày, khó chịu quở trách Trúc Hiểu Hà. Phòng thiết kế các cô làm mấy ngày mà lại cho ra bản thiết kế thế này sao? Bản thiết kế này đến tôi cũng thấy gai mắt, cô nghĩ nó sẽ lọt vào mắt tập đoàn Xương Thịnh người ta sao? Cô tưởng người ta mù hả? Trúc Hiểu Hà thoáng cúi đầu, xấu hổ trả lời. Phó giám đốc, đây là lần đầu phòng thiết kế của chúng tôi tiếp nhận một dự án lớn nhường này, chúng tôi không có kinh nghiệm, các dự án thiết kế tương đối lớn khi trước đều là do Hạ Mạt Hàn đích thân phụ trách, giờ cô ấy không ở đây, chúng tôi cũng không biết làm thế nào. Nghe tới chữ Hạ Mạt Hàn, Hạ Tử Hiên càng giận dữ hơn, cậu ta đứng bật dậy, bực tức quát mắng Trúc Hiểu Hà. Hạ Mạt Hàn, lại là Hạ Mạt Hàn, chẳng lẽ mất Hạ Mạt Hàn, công ty lại không thể vận hành được sao? Tôi ra lệnh cho cô bắt buộc ngày mai phải đưa cho tôi bản thiết kế khiến tôi hài lòng, nếu không cô cút khỏi công ty luôn đi cho tôi. Dứt lời, Hạ Tử Hiên ném đám bản thiết kế ngổn ngang xuống đất. Trúc Hiểu Hà nhặt bản thiết kế lên rồi quay người rời đi trong chán nản. Hạ Tử Hiên ngồi lại xuống ghế làm việc, sự tức giận trên gương mặt cậu ta còn chưa biết mất. Lúc này chợt chuông điện thoại của cậu ta reo lên, Hạ Tử Hiên nhận máy, nghe đầu dây bên kia nói xong, cậu ta hào hứng đáp ngay. Được, anh xuống ngay đây. Cúp máy xong, Hạ Tử Hiên vội vã bước khỏi phòng làm việc xuống hầm đỗ xe dưới công ty. Ở đây, cô bạn gái Chu Thiến của Hạ Tử Hiên đang đứng cạnh một chiếc xe van, vẫy tay với Hạ Tử Hiên. Hạ Tử Hiên chạy tới, hỏi Chu Thiến, đã tìm thấy họ chưa? Chu Thiến đáp, tìm được rồi, họ trên xe van đấy. Hạ Tử Hiên quay đầu quan sát chiếc xe van, trong xe có bốn người đàn ông, trông họ đều rất xấu xí, không được bình thường, có thể nói là người sau xấu hơn người trước. Hạ Tử Hiên vô cùng hài lòng với gương mặt xấu tột cùng của họ. Cậu ta hăm hớ nhìn đám người xấu tới mức buồn nôn, lại liên tưởng tới vẻ trong sáng làm say lòng người của Hạ Mạt Hàn, Hạ Tử Hiên nở nụ cười xấu xa, bật ra tiếng lẩm bẩm. Các người sướng thật đấy. Nói xong, Hạ Tử Hiên bèn cùng Chu Thiến bước lên chiếc BMW của cậu ta. Hạ Tử Hiên lái chiếc BMW dẫn đường phía trước, còn xe van chở bốn tên xấu xí thì theo. Gocchuyenaudio.com sát phía sau, hai chiếc xe chậm chậm rời khỏi bãi đỗ. Cách Trương,